Chương 483, quyết thắng Championship bắt đầu, phần 2. Cảm tạ mọi chỉ thêm vi tín vé tháng chống đỡ hôm nay là Bạch Ngân Đại hội quyết thắng Championship bắt đầu đệ nhất thiên. Trải qua 3 ngày đấu loại liên minh tuyển chọn, cuối cùng từ 48 cái ưu tú giáo huấn luyện ra ở giữa thành công tuyển chọn ra khỏi 16 cái giáo huấn luyện ra. Cái này 16 cái giáo huấn luyện ra sẽ tại Bạch Ngân Đại hội Bạch Ngân sân vận động tiến hành chiến đấu sau cùng. Cái này sân vận động hai bên là đại hải, hình một vòng tròn trung gian là đấu trường, tranh tài nơi sân là ngẫu nhiên từ nham thạch, bãi cỏ, rừng cây, mặt nước bốn loại nơi sân ở giữa chọn lựa. Nếu như hỏa hệ giáo huấn luyện ra chọn đến rồi mặt nước nơi sân, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bởi vì có đôi khi vận khí cũng là thực lực một loại. Hơn nữa quyết thắng Championship không giống với phía trước chọn kiểm tra sẽ cùng đấu loại liên minh. Cái này bên trong trận đấu chọn lựa là 6 đối với 6 tất cả nhân viên đối chiến. Hơn nữa thay đổi bộ kẹ mần quyền hạn chiếm được tiến một bước hạn chế, một cái hiệp bên trong chỉ có thể thay đổi một lần, không thể liên tục thay đổi bộ kẹ mần. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đám người đang ở sân vận động lối vào chờ đợi lo lắng lấy cái gì, không chỉ là ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì. Ngoại trừ muốn tiến hành trận đầu tranh tài As cùng Geji hoặc đã vào bản so với 080 so tài ở ngoài, những người khác đều ở bên ngoài lo lắng không ngừng dục dịch, ngay cả As cùng Geji hoặc trận đấu cũng không kịp quan tâm. Chả thế nào không trở lại, cả dù hạ không phải nói sẽ ở sáng sớm hôm nay phía trước chạy về sao lo lắng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tức giận nói. 3. Không nên lo lắng. Cả dù hạ hài tử này có chính mình phân tức. Hắn nhất định đã tại trên đường trở về. Ngài cũng không cần lo lắng quá mức. Ô kỳ đỏ hui một bên trong lòng không ngừng lo lắng lấy, còn vừa muốn khuyên giải cùng với chính mình lao đầu ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì. Cũng thực sự là khổ cực hắn. Ba không muốn lo lắng, cả dù hạ hài tử này trên người nhưng là mang theo chúng nó, nhất định không có việc gì, chắc là đang trên đường trở về có cái gì sự tình làm trễ mãi mà thôi. Ô kỳ đỏ cây cô. Cũng chính là Geji hoặc mụ mụ đã ở một bên không ngừng an ủi ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì lao nhân này. Trải qua nhiều lần như vậy sự tình sau đó, Geji hoặc mụ mụ đã tha thứ ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì năm đó sự tình. Gần nhất một đoạn thời gian đã cùng Geji hoặc ba ba một lần nữa trở về chân tân chấn. Lần này nàng và Geji hoặc ba ba hai người không ngừng an ủi ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì. BKFB mà As mụ mụ cũng không có đi vào quan sát As cùng Geji hoặc trận đấu, đối với cả dù hạ nàng cũng là cực kỳ quan tâm, bất quá nàng ngoại trừ lo lắng ở ngoài còn muốn không ngừng thoải mái đồng dạng lo lắng cổ dù kỳ ba nữ nhân. Mà bọn họ lo lắng đối tượng, cũng chính là chúng ta nhân vật chính cả dù hạ, lúc này đang cả người chật vật từ Bạch Ngân núi gấp trở về, lúc này đã đến Bạch Ngân trấn. Cả dù hạ lần này ở Bạch Ngân Sơn ở chỗ sâu trong có thể nói là chật vật tới cực điểm, cuối cùng muốn không phải là có đông đảo thần thú hộ vệ, cả dù hạ đều kém chút không về được. Nơi đây trước không nói, Bạch Ngân núi dù sao cũng một chỗ rất trọng yếu địa phương, về sau sẽ nhắc tới. Bất quá cả dù hạ tuyệt không khổ sở, khi nhìn đến hệ thống trong không gian lặng lặng nằm khối kia truyền thừa thạch bi, tất cả cực khổ đều là đáng giá. Thế nhưng hiện tại điều quan trọng nhất sự tình là chạy tới trận đấu hội trường. Cả dù hạ không biết mình để mấy chàng tranh tài, nếu là không xả kỳ chính là trận đầu, cả dù hạ cũng chỉ có thể tiếp thu chính mình tại Bạch Ngân Đại hội chung kết. Cả dù hạ ngồi ở tiểu quân trên người, nhanh chóng hướng về Bạch Ngân sân vận động chạy vội, chẳng qua nếu như nhìn kỹ, có thể thấy rõ ràng tiểu quân trên người có không ít vết thương. Bất quá hiện tại bọn họ cũng không có để ý những thứ này. Chỉ là muốn sớm một chút chạy tới. Rốt cuộc cả rủ hạ thấy được ở cửa lo lắng chờ đợi mọi người. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì mấy người đương nhiên cũng nhìn thấy cả rủ hạ cười ở tiểu quân mặt trên chạy về. Chỉ là cả rủ hạ cùng tiểu quân bộ dáng bây giờ thật sự là quá mức chật vật. Tất cả mọi người thất kinh, kém chút đều không nhận ra. Cả rủ hạ không nên gấp gáp, ngươi trận đấu ở trận thứ 3, hiện tại đang tiến hành là As cùng Geji hoặc trận đầu trận đấu. Ô kỳ đỏ cái cổ khi nhìn đến cả rủ hạ sau khi trở về rốt cuộc thở ra một cái, bất quá lại lập tức nói với cả rủ hạ. Không sai, bây giờ còn tới kịp, ngươi chính là trước đem trận đấu muốn ghi danh bộ kẹ mần cùng cái này thân thu thập một chút đi cổ rủ kỳ, ngươi đem cái này xú tiểu tử sẽ đối chiến đối thủ tư liệu nói cho hắn biết. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì khi nhìn đến cả rủ hạ sau khi trở về lại khôi phục bình thời dáng vẻ, rất nhanh đem sự tình an bài xong. Cả dù hạ không nói thêm gì, trực tiếp cùng cổ rủ kỳ nhanh lên hướng về phòng nghỉ chạy đi, còn hảo là, cổ rủ kỳ chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, đem cả rủ hạ tắm rửa y phục đều mang đến. Thừa dịp cả rủ hạ đơn giản rửa mặt thay quần áo thời điểm, cổ rủ kỳ cũng sắp cả rủ hạ lần này quyết thắng trang tần xếp đối thủ nói cho cả rủ hạ. Cả dù hạ trận đấu đối thủ là một cái tên là Sủ Ỉ Trịa Tiểu Nam Hải, trong tuổi cũng liền bị Geji hoặc cùng As bọn họ lớn hơn một tuổi mà thôi. Chủ yếu sử dụng bổ kẹ mần là, giải cụ, ạ di ạ đỏ. Bốn ý ta còn có giải ra đồ. Cả dù hạ đang nghe cổ rủ kỳ miêu tả về sau, trong đầu nhanh chóng tuyển định lấy trận đấu dùng bổ kẹ mần. Cả dù hạ trực tiếp để cổ rủ kỳ giúp mình muốn dùng bổ kẹ mần tiến hành đăng ký. Kế tiếp chính là hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ đợi tranh tài bắt đầu rồi. Lần này ở Bạch Ngân núi chỗ sâu mạo hiểm, cả dù hạ thần kinh vẫn căng thẳng, hiện tại rốt cuộc có thể hảo hảo buông lỏng một chút, lúc này nhắm hai mắt lại, lẳng lặng khôi phục tinh thần. Cổ dù kỳ nhìn có chút mệt mỏi cả dù hạ, rất là hiểu chuyện không có quá nhiều hỏi, đối với cả dù hạ lần này ở Bạch Ngân núi chỗ sâu sự tình không hề đề cập tới. Bất quá cổ rủ kỳ còn có đã trở lại khán đài ổ ký đỏ rủ kỳ nạ di bọn người biết, cả rủ hạ lần này nơi đi khẳng định không đơn giản, không đúng vậy sẽ không trở về thời điểm là cái dáng vẻ kia. Bất quá bọn họ giống như cổ rủ kỳ đều ăn ý không đề cập tới việc này. Tiếp tục tranh tài tiến hành, lúc này đây, ạt cùng ghe di hoặc đối quyết lần nữa đánh thành ngang tay, ở trận chiến cuối cùng, ạt rồng phun lửa cùng ghe di hoặc bờ lặt tỏa sẽ đồng quy vu tận. Chỉ có thể tại chỗ có người sau cuộc tranh tài, lần nữa tiến hành một hồi một trọi một thêm vào đối chiến. Nếu như cả rủ hạ biết chuyện này nói, nhất định sẽ kinh ngạc ghe di hoặc cùng ạt số mệnh dĩ nhiên phát sinh biến hóa. Bất quá bây giờ cả rủ hạ còn vẫn còn đang nghỉ ngơi căn bản không biết chuyện này. Chờ hắn biết thời điểm, đã là tại chính mình sau cuộc tranh tài. Thời gian chậm rãi trôi qua, quyết thắng trang tần xếp trận thứ 3 rốt cuộc bắt đầu rồi. Cả rủ hạ mở ra con mắt, cùng cổ rủ kỳ cùng nhau từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra. Long tin 10 phần tiến nhập trận đấu hội trường. Đại hội trong lúc, cả dù hạ sớm đã đem chính mình tất cả bộ kẹ mần tùy thời chuẩn bị, cho nên trực tiếp tiến hành đăng nhập là được rồi.